Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 149, chương 150, Thiên Cơ Điện cùng Thiên Cương Điện nội tình. Có thể che đậy thiên cơ chí bảo. Đối với Thiên Cơ Điện chư vị trưởng lão tới nói, có được chí mạng dụ hoặc, ai không biết rõ Thiên Cơ Điện căn cơ. Ở chỗ thiên cơ nghi, cái này thế nhưng là một cái chân chính cực đạo đế bảo. Nó có uy năng, khó mà tưởng tượng, nhưng mà, vận dụng thiên cơ nghi, liền sẽ dẫn tới thiên khiển. Nhẹ thì vận rủi quấn thân, nặng thì tại chỗ thân tử đạo tiêu. Bởi vậy, thiên cơ nghi chân chính thực lực, thiên cơ điện cũng chỉ có thể vận dụng 10 phần 1/2. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ nhường thiên cơ điện đứng ngạo nghễ Trung Châu. Danh chấn toàn bộ tiên phàm đại lục, nếu là có thể đạt được che đậy thiên cơ chí bảo. Thiên cơ điện địa vị cùng thực lực, sợ rằng sẽ tăng vọt mấy lần không chỉ. Tiết trưởng lão, trọng yếu như vậy sự tình, vì sao không cùng chúng ta sớm bàn bạc, liền tự mình hành động. Lúc trước kia áo bào đỏ trưởng lão hình như có thâm ý lườm Tiết Vô Vi một cái. Lạnh giọng chất hỏi, cái khác trưởng lão cũng đem ánh mắt nhìn đi qua, cũng rõ ràng Tiết Vô Vi trong lòng đánh bàn tính, tận dụng thời cơ, thời không đến lại. Tiết Vô Vi mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, chỉ là kia thiên cơ các chủ có thể che đậy bí mật. Lấy về phần lão phu không cách nào thu hoạch chuẩn xác tin tức, mới lật thuyền trong mương. Hừ, một vị trưởng lão thân chết, người khó từ tội lỗi. Đợi điện chủ trở về, người như thế nào bàn giao? Áo bào đỏ lão giả vẫn như cũ không buông tha, hừ lạnh nói. Nâng lên điện chủ hai chữ, Tiết Vô Vi nhíu mày, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng xuống tới. Hỏa trưởng lão, bây giờ trọng yếu không phải truy cầu lão phu sai lầm, mà là như thế nào đạt được kia che đậy thiên cơ chí bảo. Tiết Vô Vi nói sang chuyện khác, trầm giọng nói, Xích Viêm trưởng lão vẫn lạc, nhưng cũng là nhóm chúng ta thăm dò kia thiên cơ các chủ nội tình. Trận pháp tạo nghệ siêu, tuyệt, có được tiếp cận chuẩn đế cấp bậc thực lực, mà lại có được che đậy thiên cơ chí bảo. Thiên cơ nghi không được tác dụng quá lớn. Tiết Vô Vi đem thiên cơ các tình huống cáo chi đám người. Nghe vậy, đại điện bên trong rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Chư vị trưởng lão đều là cúi đầu trầm tư, tựa hồ đang suy nghĩ biện pháp. Thiên cơ các chủ tuy mạnh, nhưng chung quy là một người. Tư lịch vừa nông, ta thiên cơ điện tại Trung Châu tinh anh mấy chục vạn năm. Dùng nội tình nện cũng có thể đem hắn đập chết. Thân mang áo bào đỏ hỏa trưởng lão hừ lạnh một tiếng nói. Đừng nói tiên phàm đại lục, toàn bộ Trung Châu, thiếu thiên cơ điện ân tình đếm đều đếm không đến. Nội tình này, tại bọn hắn xem ra, đủ để đè sập thanh danh sơ hiển thiên cơ các. Thế nhưng là, che đậy bí mật bực này chí bảo, khó tránh khỏi sẽ khiến một ít người lòng tham. Chấm ngoặc kép, một vị trưởng lão cau mày nói. Tuy nói thiên cơ điện uy danh, có thể trấn áp đại đa số hạng giả áo túi cơm, nhưng tiền tài động nhân tâm, chớ nói chi là có thể che đậy thiên cơ chí bảo. Điện chủ ít ngày nữa liền sẽ trở về. Hỏa trưởng lão thản nhiên nói. Nghe vậy, một đám trưởng lão đầu tiên là sững sờ, sau đó mặt lộ vẻ vui mừng. Nói, điện chủ muốn trở về rồi. Nói như vậy, bên kia sự tình đã xử lý tốt, tuy nói có chút sai lầm, nhưng hết thảy cũng tại điện chủ trong khống chế. Hỏa trưởng lão có chút giật mình bài. Nghe được chỗ này, đại điện bên trong nặng nề bầu không khí trong nháy mắt tan hết. Tiết Vô Vi các loại trưởng lão mặt trên cũng đều hiển hiện một vòng nụ cười. Đã như vậy, chúng ta lập tức đi liên hệ giúp đỡ. Hy vọng điện chủ lúc trở lại, có thể đưa hắn một điểm đại lễ. Nói xong, đám người cũng không ngừng lại, liên tiếp rời đi. Thiên Cương Điện, Trung Châu tam đại tổ chức sát thủ một trong, một chỗ trên vách đá, một tòa cung điện màu đen đứng vững trên đó. Toàn bộ đại điện đều là có xương đầu đắp lên mà thành. Không biết rõ trải qua bao nhiêu tuế nguyệt, cổ lão, tang thương, nó lẳng lặng đứng lặng tại đỉnh núi. Từng sợi sát ý tán giật, để cho người ta thần hồn muốn nứt, phảng phất là đối mặt núi thây huyết hài. thánh nhân phía dưới, căn bản khó mà ở đây đặt chân, có thể tiến vào đại điện, thực lực yếu nhất cũng muốn thánh nhân vương. Đại điện bên ngoài, Thiên Cương Điện điện chủ cung kính mà đứng, tựa hồ đang đợi cái gì. Hồi lâu sau, một đạo khàn khàn mà hư ảo thanh âm tại hắn bên tai vang lên. Vào đi. Nghe vậy, Thiên Cương Điện điện chủ dài nới lỏng một hơi, cất bước đi vào đại điện. Tiến vào đại điện, chu vi cảnh vật trong nháy mắt tiêu tán. Toàn bộ đại điện bên trong đều là trống rỗng, một mảnh hư vô, phảng phất cùng ngoại giới cắt đứt. Chỉ có thấu xương kia hàn ý cùng sát ý, nhường Thiên Cương Điện điện chủ cảm giác được tự mình là chân thật. Kiếm Nam Thiên, ngươi hôm nay tới đây, cần làm chuyện gì? Hư vô không gian chỗ sâu, một đạo già nua thanh âm uy nghiêm truyền đến, nhường chu vi sát ý như là gợn sóng đồng dạng chập trùng. Có thể tưởng tượng, kia giấu ở chỗ sâu lão giả, có được dạng gì cảnh điềm làm thí dụ. Khởi bẩm Thái Thượng Trưởng lão, đệ tử hôm nay đến đây, có chuyện quan trọng bẩm báo. Kiếm Nam Thiên trầm giọng mở miệng, Thiên Cơ Điện lúc trước cùng đệ tử làm giao dịch, nhường đệ tử ám sát một tòa tên là Thiên Cơ các thế lực các chủ. Đệ tử điều động Tử Kim phòng chữ Thiên sát thủ, nhưng mà đi bị vị kia Thiên Cơ các chủ chém giết. Bây giờ Thiên Cơ Điện lại lần nữa tới cửa, hy vọng đệ tử có thể tự mình xuất thủ. Kiếm Nam Thiên ý giản nói, giật mình đem sự tình giảng thuật một lần, nói cuối cùng, hắn do dự một chút, tiếp tục nói, theo đệ tử biết, kia Thiên Cơ các bên trong có thể che đậy thiên cơ chí bảo. Nếu không Thiên Cơ Điện cũng sẽ không đại động can qua như vậy. Mà đệ tử cảm thấy kia Thiên Cơ các chủ tuyệt không phải người lương thiện, thỉnh Thái Thượng Trưởng lão định đoạt. Tiếng nói xuống thôi, hư không bên trong rơi vào yên lặng. Hồi lâu sau, một đạo hơi có vẻ thanh âm dồn dập mới vang lên. Người xác định là có thể che đậy thiên cơ chí bảo. Đệ tử vững tin, bởi vì liền Thiên Cơ Điện cũng không cách nào dò xét đến kia thiên cơ các mảy may tin tức. Kiếm Nam Thiên chắp tay chắc chắn nói. Oanh, tại hắn vừa dứt lời, chu vi hư vô không gian đột nhiên sôi trào. Vô số phù hiệu màu đỏ ngòm từ chân trời xông ra. Toàn bộ trong không gian sát ý bạo động, kinh khủng uy năng, bao phủ toàn bộ thế giới. Sau một lát, tám đạo vĩ ngạn thân ảnh xuất hiện tại Kiếm Nam Thiên trước mặt. Mỗi người trên thân cũng tản ra vô thượng uy nghiêm, khí tức càng là như là đại dương mênh mông biển lớn đồng dạng mãnh liệt. Tám người phân lập hai bên, chính trung tâm còn lơ lửng một bộ quan tài. Cái này quan tài cũng không biết rõ dùng người nào xương cốt đúc thành. Mặt ngoài tàn phá không chịu nổi, lộ ra một tia mục nát khí tức, nhưng vẫn như cũ tản ra trong suốt thần quang. Kinh khủng khí tức, nhường Kiếm Nam Thiên không dám nhìn thẳng. Tám người này chính là Thiên Cương Điện Thái Thượng Trưởng lão, mỗi một vị thực lực đều là chuẩn đế đỉnh phong, đến gần vô hạn đại đế. Mà chính trung tâm bộ kia quan tài, cho dù là Kiếm Nam Thiên cũng không biết tồn tại bao lâu tuế nguyệt, cũng chưa từng nghe qua chuyện xưa của nó. Người tinh tế nói tới, một vị Thái Thượng Trưởng lão quan sát Kiếm Nam Thiên lạnh lùng nói. Kiếm Nam Thiên cung kính thi lễ một cái, sau đó đem tự mình nắm giữ có quan hệ thiên cơ các tất cả tin tức toàn bộ cáo chi tám vị Thái Thượng Trưởng lão. Có được thiên cơ nghi, Thiên Cơ Điện cũng không cách nào dò xét. Có được che đậy thiên cơ chí bảo, hẳn là không sai. Nếu là chúng ta có thể có được chí bảo, chẳng phải là không cần lại trốn ở cái này tối không thấy mặt trời địa phương. Tám vị Thái Thượng Trưởng lão liếc nhau, trong mắt cũng hiện lên một vòng hỏa nhiệt cùng tham lam. Nghĩ được như vậy, tám người trong nháy mắt làm ra quyết định. Kiếm Nam Thiên, bằng lòng Thiên Cơ Điện, tiến về Thiên Cơ Các, cướp đoạt, chấm ngoặc kép. Nhưng mà, bọn hắn còn chưa có nói xong. Cái gặp ở giữa nhất bộ kia quan tài, đột nhiên nhẹ nhàng run rẩy. Một đạo phảng phất xuyên qua tuyên cổ, lạnh lẽo dị thường thanh âm, đứt quãng từ trong đó truyền đến. Tiến về, Thiên Cơ Các, bảo hộ Thiên Cơ các chủ. Chu Toàn, chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.